Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 156. Ai dám động ta đồ đệ? Cao Tranh vanh dơ Phật bài, tiếp tục thẳng thắn nói: Giám định một thứ có phải hay không đồ cổ, trừ bỏ bản thân tài chất thật giả ở ngoài, càng quan trọng chính là giám định thời gian cùng niên hạn. Nếu chỉ là một khối hiện đại dương chi bạch ngọc Phật bài kia nhưng không có thể xưng chi là đồ cổ, nhiều nhất liền là một khối quý trọng đồ vật. Khối này dương chi bạch ngọc Phật bài vừa liền như lôi quản gia lời nói, là một khối đường hướng thời kỳ đồ cổ. Làm sao thấy được nó là đường hướng thời gian đâu? Cái này muốn xem trạm ngọc đặc thù cùng đồ án, lại là một phen kiến thức chuyên nghiệp phổ cập cùng khoe ra, Hạ Khắc nghe não nhân đau. Thiết nói, hắn không thích hợp làm giám bảo sư, cũng rất thích hợp làm lão sư. Đây cũng quá thích biểu hiện đi. Ngươi nói chuyện vẫn rất huyền truyền. Đây không phải là thích người trước hiền thánh sao? Nhị thất nói, ngươi muốn nói hắn thích trang bức cứ việc nói thẳng. Còn nói ta huyền truyền, nếu không phải ta thông minh, thiếu chút nữa không nghe hiểu ý của ngươi. Hạ Khắc hận nói, nhị thất giả trang ra một bộ thâm trầm bộ dáng. Ngươi không hiểu, người làm công tác văn hóa đều nói như vậy. Nga, kia hắn này sóng người trước hiền thánh phi thường có thể. Hạ Khắc thay đổi một loại cách nói. Hai người nhổ nước bọt vài câu thời điểm, Cao Tranh vanh đã cầm như thế nào phân biệt trạm ngọc thời kỳ phương pháp nói. Sau khi nói xong lại lần nữa xác nhận nói. Nói tóm lại, khối này dương chi bạch ngọc điêu khắc Phật bài thật là đường hướng thời kỳ đồ cổ không thể nghi ngờ. Mọi người tất cả đều một bộ thụ giáo biểu tình, thật là không nghe không biết, vừa nghe dọa nhảy dựng. Cái này đồ cổ hành môn môn đạo đạo, thật là hài đi, không hiểu công việc người chính là như vậy, đặc biệt dễ dàng bị lừa dối. Đặc biệt làm lừa dối mình người vẫn là một cái có quyền uy nhân sĩ chuyên nghiệp khi bọn họ cơ bản đều sẽ cầm lời của đối phương trở thành khuôn vàng thước ngọc. Hà Vi An chính là như vậy. Hắn kỳ thật cũng không nghe hiểu Cao Tranh Vanh nói kiến thức chuyên nghiệp. Nhưng chỉ cần Cao Tranh Vanh nói là thật, hắn liền có thể mượn cơ hội cầm Ngô Tiện hướng bùn đất dẫm. Lôi quản gia, Ngô Tiện trước mặt mọi người vu hãm các người Lôi ra mang đến đồ vật là đồ dòm. Cái này là cố ý hư hao các người Lôi ra thanh danh. Ta kiến nghị trực tiếp báo nguy đi, nhường cảnh sát cho hắn phổ pháp, làm cho hắn biết cái gì kêu lời nói không thể nói bậy. Hà Vi An hận không thể cầm Ngô Tiện giết hết bên trong, rửa sạch nhục nhã trước. Lôi Cửu cũng đang có ý đó. Không cho tiểu tử này một chút giáo huấn xem. Về sau ai đều dám tại bọn họ Lôi ra trên mặt dẫm một chân. Lôi quản gia, cái này sự tình như thế nào có thể lao ngươi nhọc lòng? Sự tình phát sinh tại chúng ta Trương gia, liền giao cho chúng ta Trương gia chỗ lẽ ra đi. Trương Thiệu nguyên nhân cơ hội lấy lòng Lôi Cửu. Vậy làm phiền Trương Tổng. Lôi Cửu gật đầu một cái. Trương Thiệu Nguyên lấy ra di động chuẩn bị báo nguy. Hà Vi An đắc ý nhìn về phía Ngô Tiện. Tiểu tử, chờ ngươi vào đồn công an, xem ta như thế nào chỉnh ngươi. Ngươi liền chờ chết đi. Báo nguy, ta xem hôm nay ai dám báo nguy chảo ta cắt tề nho đồ đệ. Trương Thiệu Nguyên 110 cũng không đánh. Đi ra ngoài đâu, yến hội thính bên ngoài bỗng nhiên liền đi vào tới một bóng người. Cũng truyền đến một đạo âm thanh trung khí 10 phần. Cát tề nho, này lại là ai? Ăn dưa nhóm đồng thời nhìn về phía Cát lão. Cát lão danh hào tại đồ cổ hành thực vang rồi, nhưng ăn dưa nhóm đều không phải là đồ cổ hành người. Không phải hoàn toàn không ai biết, chỉ là ít hiểu biết, nhưng chỉ vẻn vẹn là thiếu bộ phận biết, cũng đủ nhường cái kia một thiếu bộ phận chấn động. Ngô Tiện, cư nhiên là Cát lão đồ đệ. Nhìn đến Cát lão tới, Ngô Tiện mỉm cười hướng Đàm Diệp Hoa gật gật đầu. cái này không cần đoán cũng biết chắc là Đàm Diệp Hoa thông báo Cát lão. Đàm Diệp Hoa nhìn đến Cát lão đến cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn phía trước cố ý đề nghị Lôi Cửu tìm cái người thạo nghề tới giám bảo, chính là tranh thủ thời gian cầm Cát lão mời đến. Cát lão cùng tịch hội trưởng tại đồ cổ hành thanh danh kỳ cổ tương đương. Chỉ có Cát lão có thể cho Ngô Tiện bối thư, người khác cũng mới sẽ tin tưởng Ngô Tiện. Kinh hãi nhất không gì hơn tịch hội trưởng cùng Cao Tranh Vanh. Bọn họ cũng không người nào biết nói Ngô Tiện là Cát lão đồ đệ. Cát lão tại đồ cổ hành thanh danh, thậm chí là vượt qua tịch sẽ lớn lên. Chỉ bất quá hắn luôn luôn không thích danh lợi, bằng không đồ cổ hiệp hội hội trưởng tên tuổi, thật không nhất định có thể rơi xuống hắn trên đầu. Cát lão khí thế hung hăng đi đến. Hắn so tịch hội trưởng tuổi còn nhỏ không ít, đi đường hổ hổ sinh phong, ba lượng bước liền đi tới mừng thọ trên đài, gặp tịch hội trưởng cũng không có hàn huyên chi nhất, trực tiếp nhìn về phía Trương Thiệu Nguyên, ngươi muốn báo cảnh chào ta đồ đệ. Trương Thiệu Nguyên đều có điểm trợn tròn mắt, ngơ ngác gật đầu, bởi vì sao sự tình ngươi muốn báo cảnh? Cát lão mày một dựng, hắn vu tội Lôi quản gia đưa đồ vật là đồ dòm. Trương Thiệu Nguyên thành thật nói, nga. Cát lão tầm mắt lại rơi xuống Lôi Cửu trên mặt. Lôi quản gia lại gặp mặt, nguyên lai các ngươi Lôi ra trước đoạn thời gian bốn phía mua sắm đồ cổ chính là cấp Trương lão thái thái mừng thọ. Cát lão, Lôi Cửu hướng Cát lão chắp tay trả lời, không sai. Cái này 12 kiện đồ cổ bên trong, liền có 2 kiện là từ trong tay Cát lão đời mua. Đồ vật là thật hay giả? Nói vậy Cát lão nhất rõ ràng. Lôi quản gia, lời muốn nói rõ ràng. Đệ nhất, ta cũng không có bán cho ngươi thứ gì. Ta chỉ là làm một hồi người trung gian. 18 tử cùng huyết ngọc ban chỉ, đó là ngươi từ ta đồ đệ trong tay mua đi. Cái kia là chính phẩm không thể nghi ngờ. Đệ nhị, những vật khác, ngươi từ mua nơi nào ta không biết. Thật giả ta lại càng không biết nói. Cát lão giơ tay, đem Lôi Cửu nói mở ra nói. Tiềm ý tứ chính là đừng lấy đồ dỏm cùng đồ đệ của ta đồ vật so. Lôi Cửu sắc mặt hơi có chút không tốt xem, lại cũng chọn không ra lẽ ra tới. Ăn dưa nhóm từ Cát lão nói nghe được một ít tin tức trọng yếu. Ánh mắt nhìn về phía trang 18 tử cùng huyết ngọc ban chỉ hộp. Nguyên lai cái kia 2 dạng đồ vật là Ngô Tiện bán cho Lôi ra. Ngoạn tào, tặng một con 200-300 vạn đồ cổ chén, lại bán 2 kiện đồ cổ cấp Lôi ra. Nhà ngươi là tổ tiên có cái đồ cổ quặng giấu sao? Ha ha, Tề Nho. Nói chuyện không cần như vậy hướng. Tọa hạ chậm rãi nói. Tịch hội trưởng từ bên trong làm giảng hòa. Hắn trường Cát lão mười mấy tuổi. Kêu Cát lão tên cũng không ổn. Đúng vậy à Cát lão. Ngài lão uống một ngụm trà. Ta cầm sự tình chậm rãi nói. Cao Tranh Vanh cũng tôn kính nói. Các người đều muốn báo nguy chảo ta đồ đệ. Còn muốn cho ta cùng các ngươi chậm rãi nói. Như thế nào, làm ta đồ đệ dễ khi dễ. Vẫn là coi ta Cát Tề Nho dễ khi dễ. Ta không sĩ diện sao? Cát lão bênh vực người mình. Nếu nhận Ngô Tiện đương đồ đệ, tự nhiên không thể làm người khác khi dễ. Người này tính tình, Trương gia muốn báo cảnh. Đây còn không phải là bởi vì là ngươi đồ đệ ăn nói bừa bãi. Phi nói người ta Lôi ra đưa đồ vật là đồ dòm. Tịch hội trưởng nói. Cát lão phiên hắn một cái liếc mắt. Ta đồ đệ nói là đồ dòm kêu ăn nói bừa bãi. Các ngươi như thế nào biết nói hắn nói không đúng. Tranh Vanh đã nghiệm quá. Đồ vật là thật. Tịch hội trưởng nói ra. Tuy rằng còn chỉ nghiệm một kiện. Nhưng đã lật đổ Ngô Tiện phía trước lời nói. Đúng vậy à Cát lão. Ta tuy rằng còn chỉ nghiệm Dương Chi Bạch Ngọc Phật bài, nhưng đó đích xác là đường hướng thời kỳ lão đồ vật. Cao Tranh Vanh cũng lập tức nói. Những người khác cũng đi theo gật đầu. Vừa mới bọn họ đều là nhìn tận mắt Cao Tranh Vanh phân biệt thật giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.